Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 127, thu hoạch lớn. Lộ Tâm không nghĩ tới, nhà mình tiểu đồ nhi sẽ đem loại này bảo mệnh dùng đồ vật truyền tặng cho hắn. Hơn nữa theo Lâm Thiền thần thái động tác nhìn lại, nàng là kiên trì muốn đưa dáng vẻ, Lâm Thiền hiện tại đã biết được. Nhà mình xinh đẹp sư phụ tu vi kỳ thật cũng không cao. Sư phụ phía trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá tới sơ cảnh. Tại người tu hành thế giới bên trong, còn xa xa không tính là cao thủ. Bởi vậy, nàng cảm thấy sư phụ đồng dạng cần loại này để mà bảo mệnh bảo bối. Sư phụ là dùng được, mà sư phụ mệnh khẳng định so với chính mình mệnh chân quý hơn. Sở dĩ nàng liền muốn đem cái này mặt dây chuyền truyền tặng cho Lộ Tâm. Lộ Tâm do dự một lát sau, liền đem mặt dây chuyền tiếp qua. Cũng nói, ta đây liền nhận, giờ phút này, Lâm Thiền trong lòng là cảm thấy vui vẻ. Kết quả không có qua mấy giây, bàn tay nhỏ của nàng liền bị Lộ Tâm cho dắt đứng lên. Sau đó, đối nàng nói, bắt tay mở ra. Lâm Thiền ngoan ngoãn mở ra bàn tay, chỉ thấy Lộ Tâm đem kia ba viên màu đỏ thẫm hạt châu đặt ở lòng bàn tay của nàng trong. Lộ Tâm hướng nàng cười cười ôn hòa, nói, tiểu Thiền, ngươi đem quế bá tâm ý chuyển tặng cho vi sư, liền không sợ quế bá biết thương tâm sao? Nói xong, hắn tiếp tục nói, nhưng đây cũng là tiểu Thiền Nhi lần thứ nhất đưa vi sư lễ vật. Nếu như ta không chấp nhận, giống như lại không tốt. Nói xong, hắn đem lòng bàn tay của mình cũng cho mở ra. Trong lòng bàn tay có một đầu màu đen tuyến. Mặt dây chuyền thượng ba viên hạt châu đã bị Lộ Tâm lấy xuống. Cũng không, cũng chỉ còn lại có hắc tuyến nha. Hắn đem đầu này hắc tuyến quán xuyên thắt lưng của mình. Sau đó còn đánh cái bế tắc. Đem này thắt ở chính mình áo bào đen trên đai lưng. Còn dùng tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, tỉ mỉ sửa lại một chút. Đem này cho trói đến đặc biệt chính, cũng đặc biệt căng đầy. Tốt, ngươi phần lễ vật này vi sư nhận. Kia ba viên hạt châu trả lại cho ngươi. Ngươi muốn giấu kỹ trong người. Nói xong, hắn còn cúi đầu đánh giá cột vào trên đai lưng hắc tuyến nói. Này tuyến là thất tinh hắc tơ tằm làm, cũng thực quý báu, còn thật đẹp mắt, hơn nữa đây là tiểu Thiền Nhi đưa vi sư phần thứ nhất lễ vật. Sư phụ ta sẽ hào hào đảm bảo, hắn cười rất là vui vẻ, duy nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn đem ba viên hạt châu lại tặng trả lại cho Lâm Thiền. Cũng không thể phát động người dẫn đường nhiệm vụ. Nếu như vậy tặng còn tình huống đều có thể phát động nhiệm vụ ban thưởng lời nói. Vậy có thể trắng trợn gian lận. Ai, thật sự là gọi người cảm thấy thất vọng. Êm đẹp du lịch diễn, liền không thể nhiều đến mấy cái bác sao? Bất quá nghĩ lại, thật giống như ta chính là lớn nhất bác a. Giờ phút này, Lâm Thiền cầm ba viên hạt châu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng nghĩ nghĩ về sau, theo trong lòng bàn tay cầm lấy hai viên, vừa mới chuẩn bị đưa cho Lộ Tâm, liền bị Lộ Tâm ngăn lại. Lâm Thiền lại thả một viên trở về, đưa cho Lộ Tâm một viên. Lộ Tâm vừa khóc cười không được ngăn lại. Này tiểu câm điếc còn rất bướng bỉnh. Hắn thấy, làm sư phụ liền muốn có sư phụ a cô. Chính mình không có gì bảo bối cho đồ đệ vậy thì thôi. Còn cầm đồ đệ bảo mệnh đồ chơi. Vậy quá phận. Hơn nữa Lâm Thiền làm thế giới một trong những nhân vật chính. Nàng nhân sinh trên đường sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở cũng khó nói. Sở dĩ hạt châu này là thật một viên cũng không cần. Nhà mình đồ nhi có thể có phần này tâm ý. Lộ Tâm liền cảm thấy thỏa mãn. Huống chi chính mình là có phục sinh số lần treo bức. Sinh mệnh cũng không phải là không có bảo hộ. Tiểu câm điếc thấy sư phụ tâm ý đã quyết, đành phải đem này ba viên hạt châu cho giấu kỹ trong người. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua Lộ Tâm trên đai lưng cột cái kia hắc tuyến. Mặc dù sư phụ không có nhận lấy hạt châu, nhưng nàng trong đáy lòng vẫn là dâng lên một cỗ dị dạng cảm xúc. Có chút thẹn thùng, có chút thỏa mãn, cũng có chút vui vẻ. Lâm Thiền đi sau, Lộ Tâm ngồi tại trên hòn đá, dùng ngón tay khuấy động lấy trên đai lưng cột đen tơ tằm tuyến. Ta dù sao cũng là dưỡng qua muội muội người, ứng phó thiếu nữ tuyệt đối là có một tay. Hắn tự đắc cười một tiếng, đắc ý một hồi về sau, hắn liền mở ra nhiệm vụ giao diện, bắt đầu theo thứ tự nhận lấy khởi nhiệm vụ ban thưởng. Trước nhận truyền thụ dưỡng kiếm thuật, sau ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 30.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được kỹ năng đẳng cấp sơ cấp thăng cấp khoán một tấm. Màu tím. Đinh, ngài đã thu hoạch được kỹ năng đẳng cấp trung cấp thăng cấp khoán 3 tấm. Màu lam. Nhìn nhiệm vụ ban thưởng, Lộ Tầm mặt trên lộ ra vui sướng vẻ mặt. Đồ tốt a, 3 vạn điểm điểm kinh nghiệm ngược lại là cũng không nhiều. Chân quý chính là đằng sau 4 tờ kỹ năng thăng cấp khoán. Trò chơi này chính là loại này nước tiểu tính. Vật phẩm cho nhiều hơn, điểm kinh nghiệm cho liền thiếu đi. Nhưng lần này cho ban thưởng thật đúng là làm cho lòng người sinh vui sướng. Một tấm tử cấp sơ cấp thăng cấp khoán, có thể đem cấp 3 trước tử cấp kỹ năng tăng lên một cấp. Mà kia lam cấp trung cấp thăng cấp khoán, là có thể đem cấp 6 trước lam cấp kỹ năng tăng lên cấp 1. Lộ Tầm nếu như bây giờ lấy ra dùng lời nói, liền có thể miễn đi kia 1 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho lên tới cấp 1. Nhưng hắn trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không chắc chắn sẽ không lấy ra bộ dạng này trà đạp. Giữ lại cấp 2 thăng cấp 3 thời điểm dùng, không thơm sao? Đến lúc đó thăng cấp muốn tiêu tốn điểm kinh nghiệm càng nhiều. Tất nhiên, kia 3 tấm lam cấp trung cấp kỹ năng thăng cấp khoán cũng có thể tăng lên cấp 3 trước lam cấp kỹ năng. Này 4 tờ thăng cấp khoán cũng có thể đối phẩm giai thấp hơn kỹ năng sử dụng. Chẳng hạn như màu lam khoán có thể dùng đến hoàng cấp kỹ năng bên trên. Chỉ là không ai sẽ lấy ra như vậy tiêu xài chính là. Tỉ mỉ nghĩ lại, ta hiện tại thật đúng là không có tử cấp trở xuống kỹ năng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, không đúng, lam cấp cùng hoàng cấp không có, bụi cấp. Ưng chỉ ngược lại là có một cái, chỉ là tạm thời giống như cũng không có tác dụng gì võ nơi. Hắn kém chút đem linh hoạt ưng chỉ cho quên. Lộ Tầm suy nghĩ một chút nói, hiện tại đã tiến vào sơ cảnh, ngược lại là nên tìm một cơ hội học thêm chút kỹ năng. Đem trong tay 4 tờ kỹ năng thăng cấp khoán để vào trong chữ vật giới chỉ về sau, Lộ Tâm liền bắt đầu nhận lấy phần thứ 2 nhiệm vụ ban thưởng gói quà lớn. Lựa chọn một chút nhận lấy về sau, liền thu được một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngài đã thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chỉ là điểm kinh nghiệm liền so truyền thụ dưỡng kiếm thuật lúc phải nhiều hơn dòng giã 2 vạn. Đinh, ngài đã thu hoạch được trang bị sao chép phù 3 tấm. Màu lam. Đinh, ngài đã thu hoạch được trang bị chữa trị phù 5 tấm. Màu lam, phát tài tương đương kỹ năng tăng lên chỉ có thể thăng một cấp. Nhưng cái này trang bị sao chép phù là có thể thực sự sao chép một cái trang bị. Nếu như đặt ở kiếp trước, hắn liền có thể dùng nó đến sao chép chính mình đại bổng hoặc là mới gặp. Bực này cùng với là thoáng cái phần thưởng 3 kiện lam trang. Đến nỗi kia 5 cái chữa trị phù thì là chữa trị trang bị độ bền. Kỳ thật sẽ cùng thế là làm bị hao tổn trang bị nhận được phục hồi như cũ. Lộ Tầm cúi đầu nhìn một chút chữa trị phù, thoáng cái liền nghĩ tới Lâm Thiền cái kia thanh kiếm gãy. Kiếm gãy hiện tại là lam cấp thượng phẩm phẩm giai, không biết cái này chữa trị phù đối với nó có hữu dụng hay không. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007